Lúc ấy Ma Tôn từng nhảy xuống Cửu U Chi Môn, Tiểu Khai cũng không biết ở dưới phát sinh qua cái gì. Thẳng đến sau Ma Tôn cùng Cự Ngao song song nhảy ra khỏi cửa, hắn mới có thể nhìn thấy, giờ phút này chính mình bị bắt nhảy xuống. Tiểu Khai cũng không có được thực lực cường hãn như Ma Tôn, trong nháy mắt nhảy xuống, đã đem 2 vạn uẩn bình cùng sáng thế bảo bình trên người lấy ra. Thần lực trong định thiên côn không hề giữ lại trào ra. Tiểu Hầu Tử, Tiểu Hắc Long cùng Tiểu Phượng Hoàng bao vây chung quanh Tiểu Khai, mỗi người như lâm đại địch. Về phần Tiểu Khai, quang mang màu xanh biếc càng dày đặc hơn, cơ hồ nhìn không thấy bóng người. Tốc độ Tiểu Khai rơi xuống xa xa nhanh hơn Vũ Ca, trong trước mắt đã đuổi kịp, duỗi tay ra lần nữa ôm nàng lại. Trong tích tắc, chỉ thấy gương mặt Vũ Ca không còn chút huyết sắc nào, màu xanh biếc nguyên lực trên người hắn hơi hơi tản ra, nhất thời bao bọc cả Vũ Ca vào trong. Cơ hồ đồng thời, đã cảm thấy một cỗ lực lượng to lớn không gì sánh kịp mạnh mẽ áp bách lại. Sáng thế bảo bình phát ra tiếng run rẩy rít lên kịch liệt. 2 vạn uẩn bình cũng ong ong kêu vang. Tiểu Khai giống như lọt vào lực lượng của một cái truy nặng ngàn cân. Lục quang trên người vừa mạnh mẽ thu lại, sau đó gian nan xuất ra. 3 tiểu động vật bên người đã líu díu xông ra ngoài. Chợt nghe, binh lách cách bàng, một trận vang rền. Trong phút chốc, thân hình Tiểu Khai cùng Vũ Ca đang rơi liền dừng lại, một cỗ dòng nước như lửa nóng dâng lên, đem 2 người hung hăng hất tung lên cao. Xoát! 2 người giống như viên đạn từ trong động bắn đi ra, dòng nước như lửa nóng dưới chân hiện ra trạng thái hình thù đỏ đậm, cư nhiên giống như nham thạch nóng chảy của núi lửa. Tiểu Khai dùng tốc độ nhanh nhất kéo Vũ Ca lướt ngang chừng 100 mét, phóng mắt nhìn lại, đã nhìn thấy một bóng đen khổng lồ như ngọn núi từ trong đáy hố đang chậm rãi thăng lên. Một con thượng cổ cự ngao giống y đúc con dưới đáy vong xuyên xuất hiện ngay trước mắt. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 261, diệt chi ma thần. Con người bình thường thật mâu thuẫn, Vũ Ca tiểu thư một lòng muốn chết, cũng không đại biểu nàng không sợ chết. Người trong khoảnh khắc đối diện cái chết, bình thường sẽ sinh ra ý tưởng hoàn toàn khác hẳn, cho nên Vũ Ca tiểu thư mới vừa nhảy xuống Cửu Thiên Chi Môn liền bắt đầu hối hận. Đến khi được Tiểu Khai cứu trở lên, trái tim nhảy không ngừng, mắt thấy cự ngao như ngọn núi bách lên, cảm giác sợ hãi trong lòng quả thật khó thể khống chế, toàn thân sợ đến run rẩy, chẳng những không cự tuyệt Tiểu Khai ôm, ngược lại còn không tự chủ được đưa tay choàng qua, gắt gao ôm cứng thắt lưng Tiểu Khai, đem đầu nhồi thật sâu vào ngực hắn. Tiểu Khai tuy rằng kinh hãi, nhưng cũng không sợ hãi. Con cự ngao này cùng con dưới đáy vong xuyên cũng không hơn kém nhau nhiều lắm, vậy căn bản không cấu thành uy hiếp. Hắn tuy rằng không muốn nhiều chuyện, nhưng họa đã gây ra, vậy phải giải quyết. Tiểu Khai huy định thiên côn, đem 3 tiểu động vật vây quanh bên người thu vào, nhẹ nhàng vỗ vai Vũ Ca. Đừng sợ, nó không phải đối thủ của ta. Vũ Ca ngẩng đầu lên, nhìn khuôn mặt tươi cười thoải mái của Tiểu Khai, không hiểu sao cảm thấy gánh nặng trong lòng liền được giải khai, ngay cả cảm giác sợ hãi cũng giảm bớt hơn phân nửa. Hốt nhiên cảm thấy Tiểu Khai đem đồ vật gì đó nhét vào tay nàng, cầm đi, trốn ra phía sau, xem ta làm sao đối phó nó. Vũ Ca tiểu thư cúi đầu xem, trong tay là sáng thế bảo bình, thứ này Vũ Ca gặp qua nhiều lần, coi như là bảo bối gần với cấp bậc thần khí. Biểu tình của nàng có điểm cổ quái, hừ nói, ngươi không sợ ta cầm thần khí của ngươi bỏ trốn sao? Tiểu Khai ha hả cười, cũng không giải thích, đem nàng nhẹ nhàng đẩy ra ngoài. Thân hình Vũ Ca chậm rãi bay về phía sau, nàng cắn chặt răng, biểu tình có chút mâu thuẫn, qua sau một lúc lâu mới há mồm nói, uy. Tiểu Khai nghĩ nàng sợ hãi, hướng nàng cười, ngươi trốn xa một chút là được. Vũ Ca lắc đầu, thấp giọng nói, ngươi cẩn thận một chút. Những lời này nói ra có vài phần ôn nhu. Tiểu Khai vô cùng ngoài ý muốn nói gì đó, lại thấy Vũ Ca đã lui ra rất xa, liền quay đầu, hết sức chuyên chú đánh giá quái vật lớn trước mặt. Lại nói, cự ngao này so với con dưới vong xuyên thì cường hãn hơn nhiều lắm, nhưng vì là lần đầu tiên giao phong, nên một cước của nó không phá được phòng ngự của người trước mắt này. Mà người này thả ra 3 tiểu động vật, tuy rằng còn vội vàng đánh ra 3 quyền 2 cước gì đó, nhưng đánh cho nó toàn thân đau nhức, da thịt không ngờ còn có chút tím bầm, nó cũng là sinh vật linh trí, nhất thời biết được thực lực người này ở trên nó, một khi đã như vậy, nó cũng không muốn dễ dàng rát ai. Con cự ngao này, hàng tỷ năm qua kỳ thật cũng ăn không ít đau khổ, đánh qua vô số trận chiến, cũng coi như là một vị già đời kinh nghiệm phong phú. Ngày đó nó bị cửu thiên huyền nữ đưa tới giữa sông, chính là chuyên môn trấn thủ cửu thiên chi môn, mà trong thiên hà vốn đã có thủy quái, cũng không nguyện ý cất chứa một vị khách bên ngoài đến, cho nên mới vào thiên hà mấy vạn năm, cự ngao mỗi ngày phải đánh nhau, cái gọi là cường long không áp địa đầu xà. Những lời này tới thiên hà thì phản ngược lại, thực lực cự ngao quá mức mạnh mẽ, thân hình lại hết sức cứng rắn, tất cả thủy quái không có biện pháp gì với nó, đến cuối cùng, để cho tiểu đam tiềm tu dưới đáy sông ra tay. Tiểu đam thân là bá chủ thiên hà, một trận chiến này lại đại bại, chẳng nhưng không phá được phòng ngự của cự ngao, ngược lại bị cự ngao dẫm cho một trận, đánh thành trọng thương, cơ hồ đã chết. May mắn có thủy quái khác ra sức ngăn cản cứu giúp, lúc này mới bảo hộ được một mạng. Cự ngao thực lực tuy mạnh, tốc độ cũng không nhanh, so ra còn kém tiểu đam hành động linh hoạt. Cứ như vậy, bên dưới thiên hà nó chiếm lực lượng tuyệt đối ưu thế, cùng lúc lại chiếm cứ ưu thế tốc độ. Nhóm thủy quái thiên hà tuy rằng không dám đi công kích, nhưng cũng mỗi ngày chơi trò đánh lén, như vậy kéo dài suốt vạn năm. Kinh nghiệm chiến đấu của cự ngao cùng với lòng cảnh giác được rèn luyện đến lô hỏa thuần thanh, tuy rằng nhóm thủy quái thường cũng có chết, nhưng nói tóm lại, hai bên tương xứng. Thời gian lâu dần, nhóm thủy quái cũng phát hiện, nguyên lai cự ngao cũng không đi lại trong sông, mà là hết sức chuyên chú trấn thủ một địa phương, nếu đánh thì đánh không lại, thì nhóm thủy quái cũng không muốn tiếp tục đi khiêu khích. Cứ như vậy, phụ cận cửu thiên chi môn chuyên môn trở thành lãnh địa sở hữu của cự ngao. Hai phe chiến đấu ít dần, tiểu đam biết cự ngao thủ vệ là một cánh cửa thần bí, mà cánh cửa này kỳ thật cũng không phải do sáng thế thần sáng tạo, mà thiên hà là địa bàn của tiểu đam, lại có một cánh cửa mà nó không biết, lại do một con quái vật bên ngoài trấn thủ. Đây là trần trụi xâm phạm chủ quyền lãnh thổ của bá chủ thiên hà. Khẩu khí này tiểu đam đương nhiên là không thể nuốt xuống, cho nên trong vô tận năm tháng kế tiếp, những thủy quái khác tuy rằng không dám đi trêu chọc cự ngao, nhưng tiểu đam vẫn luôn luôn đi trêu chọc một lần, mỗi một lần đều bị đánh cho cả người máu tươi thương tích đầy mình, không có biện pháp, đánh không lại tức là đánh không lại, nhưng vì ta là thiên hà bá chủ có tôn nghiêm, đánh không lại vẫn phải đánh. Cái này kêu là biết rõ không thể nhưng vẫn phải làm, là hành vi anh hùng thật sự. Loại cục diện này vẫn duy trì cho đến khi tiên đế vào thiên hà mới thôi. Tiên giới thân là sinh linh cao nhất tam giới, vốn không thể qua thiên hà. Nhưng từ khi bị tiên đế giả một chiêu đánh trọng thương, hoảng sợ như chó nhà tang, một đầu chàng tiến vào thiên hà, nàng vốn là chết chắc. Nhưng lúc này tiểu đam mới đánh nhau xong với cự ngao, bị đánh thành trọng thương, đang chật vật chạy trốn, cho nên đám thủy quái đều phấn đấu quên mình tiến lên ngăn trở cự ngao, muốn cướp tính mạng lão đại về. Cứ như vậy, phòng vệ trên mặt nước rỗng không, tiên đế bị thương đến hôn mê, lại không ai để ý tới. Cứ như vậy một đường trầm xuống dưới, vẫn trầm đến đáy sông, lọt vào trong phạm vi thế lực của cự ngao. Sau đó, đám thủy quái liền phát hiện một việc mà chúng không thể lý giải. Cự ngao vô cùng ôn nhu tiếp lấy thân hình của tiên đế, sau đó dùng chính thân thể to lớn của mình hộ vệ, ngay cả đổi giết tiểu đam cũng bỏ qua. Không hề nghi ngờ, nữ nhân ra vẻ gầy yếu này, nàng lại có được năng lực chinh phục cự ngao. Đương nhiên, tất cả thủy quái đời này cũng không nghĩ ra được huyền cơ bên trong. Cự ngao vốn là do cửu thiên huyền nữ mang đến từ bên trong diệt thế chi môn. Cửu thiên huyền nữ là chủ nhân của nó, mà tiên đế lại là phân thân của cửu thiên huyền nữ. Cự ngao hàng tỷ năm qua vừa cô độc vừa tịch mịch, còn mỗi ngày phải tranh đấu với người, thật sự là buồn khổ tới cực điểm. Giờ phút này bỗng nhiên cảm nhận được hơi thở của chủ nhân, quả thật mừng rỡ như điên, tự nhiên đối với tiên đế phải mọi cách che chở. Sau đó, tiên đế tỉnh dậy đã thành công câu thông cho cự ngao cùng thủy quái thiên hà, điều đình mâu thuẫn giữa song phương, hơn nữa kiến tạo cung điện dưới đáy sông, tự mình an cư ở đó. thực lực của nàng tuy mạnh, nhưng không đủ xử lý tiên đế giả đánh mình bị thương, cho nên bất đắc dĩ, tiên đế bỏ đi bào phục tiên đế trên người mình, thay nữ trang, đem thực lực cường hãn của mình che giấu, dùng mị hoặc thuật phủ bụi trần che giấu vô số năm, bắt đầu dụ dỗ người tu chân mới phi thăng tiên giới đi băng ngang thiên hà, cùng với những tiên nhân ngẫu nhiên rơi xuống nước, để mà gia tăng thực lực của chính mình, chờ mong có một ngày có thể lên bờ báo thù. Sau đó, hoàng bội phi thăng tiên giới, lại bởi vì thực lực quá mức thấp kém, trên người mặc dù có ánh sáng tiếp dẫn, nhưng chỉ mấy trận gió của thiên hà cũng chịu không nổi, cư nhiên bị thổi rơi xuống nước. Tiên đế nhanh tay lẹ mắt, cứu được tính mạng hoàng bội trong tay thủy quái, thu làm đồ đệ, lúc này mới có một màn hôm nay. Lại nói giờ phút này, cự ngao nhìn tiểu khai, muốn đánh rồi lại không dám đánh, vô số năm qua, đây là lần đầu tiên nó gặp được một sinh linh mà mình đánh không lại, trong lòng buồn bực cũng đủ biết. Qua sau một lúc lâu, thấy đối phương cũng không nhúc nhích, lại vừa giận vừa vội, vốn định trở xuống cửu thiên chi môn bỏ đi, rồi lại không cam lòng làm chuyện mất mặt như vậy, nghĩ tới nghĩ lui, nhìn không được hướng tiểu khai, ngao ô, gầm lên giận dữ. Nó không giống còn hoàn hảo, giống lên, tiểu khai còn tưởng là muốn tuyên chiến, nhất thời quyết định ra tay trước vẫn hơn, định thiên côn dơ cao, hướng cự ngao đập xuống một gậy. Định thiên côn pháp là do chư cát thần hầu thân truyền, trong tam giới không người có thể trốn, một côn này, đập lên xác cự ngao, chỉ nghe, ba, một tiếng, nhất thời đánh xác ngao thành một vết rạn. Cự ngao phát ra một tiếng thét thảm thiết kinh thiên động địa, cũng không dám chủ động tiến công. Nó vừa mới trốn không thoát một côn của đối phương, hiện tại trực tiếp bị phá đi phòng ngự. Biết song phương chênh lệch không nhỏ, lại vừa kinh vừa sợ, ngẩng đầu lên, ngao ô, liên thanh rít gào. Tiểu khai cũng có chút kinh ngạc, ngày đó ma tôn cầm định thiên côn dễ dàng đâm phá bàn chân của cự ngao. Hiện giờ hắn dùng định thiên côn pháp tiêu chuẩn, quán chú thần lực trên người. Không ngờ thật khó khăn mới phá được vỏ ngao, xem ra con cự ngao này so với con ở ma giới mạnh hơn một chút. Tiểu khai vừa so sánh, chợt nhớ vẻ thê thảm của con cự ngao bị chém đứt chân cùng nỗi vui mừng khi được lành lại, nhìn không được động lòng trắc ẩn, lui về nói, ngươi đánh không lại ta, hay là trở về đi. Cự ngao trừng mắt nhìn tiểu khai, mở ra cái mồm to như chậu máu, phun ra một chuỗi âm tiết dài. Chỉ tiếc tiểu khai một câu cũng nghe không hiểu, hắn lắc đầu cười nói, ngươi nói cũng vô ích, trở về đi, chúng ta bắt tay giảng hòa, như thế nào? Cự ngao gắt gao nhìn chằm chằm tiểu khai, đi một bước rút lui trở về, quả nhiên muốn trầm xuống cửu thiên chi môn. Vũ ca ở xa quan sát, mắt thấy cự ngao uy thế như vậy, mà cũng không ngăn được cây gậy của tiểu khai, trong lòng hơi có chút mất mát, rồi lại nhẹ nhàng thở ra, khẩu khí buông lỏng. Trong lòng nàng nhất thời cả kinh, nhanh chóng nhắc nhở mình, Vũ ca a Vũ ca, ngươi nhất định phải nhớ kỹ, Nghiêm tiểu khai đê tiện hạ lưu, là một ác nhân cực phẩm, ngươi không cần bị biểu hiện giả dối làm mê hoặc. Giờ phút này một hơi ngươi vừa thở ra, là vì chính an nguy của mình, cũng không phải vì Nghiêm tiểu khai a. Tiểu khai thu hồi định thiên côn, đang muốn xoay người rời đi, hốt nhiên trong lòng vừa động, nhớ tới một món đồ. Vội nhanh miệng nói. Tiểu khai cười ha ha, dùng sức bắn vật trong tay ra, chuẩn xác lọt vào trong miệng cự ngao. Thứ này chính là hạt châu màu xanh biếc trước khi đi Ngọc Hồ giao cho mình, chính là do cự ngao dưới đáy sông Vong Xuyên nhổ ra. Tiểu khai tự nhiên không biết, hai cự ngao này kỳ thật chính là thân huynh đệ, bọn họ không có cha mẹ, cũng không có thân nhân nào khác. Chính là sáng thế thần trong diệt thế chi môn tự tay sáng tạo sinh vật cao cấp, năng lực cùng cảnh giới, gần với thần ma hai tộc, cửu thiên huyền nữ thu phục chúng, đem chúng ra thế giới bên ngoài, lại chia rẽ, làm cho chúng phân biệt trấn thủ ở thiên hà cùng Vong Xuyên. Thời gian trôi qua, trong nháy mắt, đã không biết đã trôi qua bao nhiêu thời gian. Hai cự ngao này huyết mạch tương liên, tưởng niệm nhau, lại thủy chung không được gặp mặt. Buồn khổ trong lòng có thể nghĩ ra, cự ngao trong thiên hà là ca ca, giờ phút này bỗng nhiên nhìn thấy tín vật của đệ đệ trong tay tiểu khai, trong kích động, so với một vạn năm trước chứng kiến tiên đế còn kích động ít nhất 10 lần. Hạt châu màu xanh biếc này, Tiểu Khai từng dùng Di Lạc Chi Tâm tra xét, lại thủy chung không hiểu đến tột cùng, là bởi vì nó căn bản không phải dùng để phóng thích lực lượng, mà là dùng để trao đổi tin tức. Đây là phương thức trao đổi đặc thù của Cự Ngao bộ tộc. Nói đơn giản, hạt châu màu xanh biếc này liền tương đương như một phong thư hoặc là một phong bưu kiện. Giờ phút này, Tiểu Khai đem hạt châu đưa cho Cự Ngao, đó là đem thư của đệ đệ vào trong tay ca ca. Kỳ thật, ngày đó ở đáy Vong Xuyên, Cự Ngao đệ phun ra hạt châu này là muốn đưa cho Tiểu Khai, cùng hắn kể rõ tình cảm cảm kích. Nhưng Tiểu Khai xem không hiểu tin tức của Cự Ngao đệ, chỉ có thể đem hạt châu bảo tồn lại. Giờ phút này ở phía dưới thiên hà chứng kiến Cự Ngao ca, thuần túy là vận khí. Về phần đem hạt châu giao cho Cự Ngao ca, cũng hiển nhiên là giao phong thơ lầm người. Nhưng sai có sai, trong hạt châu màu xanh biếc này, Cự Ngao đệ thập phần đầy đủ ghi chép tất cả công việc cùng đám người của Tiểu Khai, thậm chí việc cởi vây của bàn cổ, chân gãy mọc lại, đều bị nó miêu tả hoàn toàn không bỏ sót. Cự Ngao ca xem hết, nhất thời kịp phản ứng, náo loạn nửa ngày, vị cao thủ trước mắt này, không ngờ là đại ân nhân của đệ đệ ta a. Cự Ngao ca lòng tràn đầy cảm kích không thể biểu đạt, hướng Tiểu Khai không ngừng phát ra tiếng gầm rú mềm nhẹ, thanh âm kia nửa điểm sát khí cũng không có. Tiểu Khai tuy rằng không rõ nó nói gì, nhưng cũng biết là nó đang cảm kích. Một khi đã như vậy, hết thảy đều thuận lợi. Tiểu Khai phất tay với Cự Ngao, đem Định Thiên Côn thu vào trong tay, liền tính toán sẽ rời khỏi. Nhưng Cự Ngao ca làm sao nguyện ý để một đại ân nhân tay không mà về, nó quyết định báo ân. Ý tưởng của nó cũng rất đơn giản, các ngươi xuống Vong Xuyên đối phó đệ đệ của ta, đơn giản là vì mở Cửu U Chi Môn thôi. Vậy ý nói là các ngươi muốn thả ma thần bị phong ấn bên trong, đúng hay không? Vậy là được, đệ đệ ta trấn thủ ma thần đã chạy trốn, ta trấn thủ ma thần vẫn còn, vì báo đáp đại ân đại đức của ngươi, ta sẽ thả ma thần trong đây ra. Tại trong nháy mắt, Cự Ngao ca ca đem nhắc nhở của chủ nhân Cửu Thiên Huyền Nữ quên đi sạch sẽ, lòng tràn đầy ý thành ý báo ân, xong việc này cũng có thể tha thứ. Dù sao Cửu Thiên Huyền Nữ nhắc nhở cũng không phải sứ mệnh được Sáng Thế Thần giao cho, lại không dung nhập điều đó vào máu của Cự Ngao, lực ước thúc đúng là có chút yếu ớt. Lúc trước Cự Ngao không gặp phải ảnh hưởng của ngoại giới, nên vẫn có thể kiên trì làm theo nguy, bước đi đầy thanh thản, hơn nữa thật nhiều đắc ý, bởi bản thân nhận ân huệ của người khác, báo đáp được rồi cảm giác thật quá tốt. Tiểu Khai cùng với Vũ Ca tiểu thư vẫn chưa từng nhúc nhích, hai người ngây ngốc nhìn thấy Cửu Thiên Chi Môn trước mắt, đều có chút mơ hồ, trong đầu hai người không hẹn mà trong đầu cùng nổi lên một ý niệm, Cự Ngao này, chẳng lẽ là thú có trí tuệ? Đáy sông tối mù, Cửu Thiên Chi Môn ảm đạm vô quang, một bóng người màu đen cao chừng ba thước lẳng lặng từ trong thiên động đi ra, vững vàng đứng ở bên động, thở ra một hơi thật dài, như muốn đem buồn khổ trầm uất ngàn năm tiêu hủy. Sau đó, hắn ngẩng đầu lên, hướng về phía Tiểu Khai mỉm cười, đa tạ các hạ cứu giúp, cuối cùng ta cũng được thoát khỏi nơi này. Tiểu Khai chỉ cảm thấy da đầu tê dại, nếu hắn biết nơi này phong ấn chính là một vị ma thần, làm sao nguyện ý đem hắn thả ra. Ai biết Cự Ngao bỗng nhiên ngớ ngẩn, tự nhiên đánh vỡ Cửu Thiên Chi Môn. Hôm nay đối diện chính là một vị ma thần, chỉ cần suy nghĩ một chút, Tiểu Khai đã cảm thấy mồ hôi lạnh chảy ròng. Ma thần không thể so sánh với thần tộc đều là tâm địa thiện lương, mặc dù có người tính cách cổ quái, nhưng chí ít sẽ không giết người lung tung, nhiễu loạn thế giới. Ma thần không có mấy người tốt, Cửu Thiên Huyền Nữ kia, nếu xảy ra điều không may, không phải thiên hạ sẽ đại loạn sao chứ? Vị này, rốt cuộc là thần thánh phương nào? Tiểu Khai hít một hơi thật dài, miễn cưỡng ổn định tâm thần rồi nói, không cần khách khí, ngươi là vị ma thần nào? Bóng đen đối diện lắc đầu, ta không phải ma thần, ta là thần tộc. Tiểu Khai vô cùng bất ngờ, giọng đầy ngạc nhiên hỏi, vậy ngươi là vị thần tộc nào? Bóng đen kia hơi hơi mỉm cười, tiến lên phía trước, chậm rãi đi tới trước người Tiểu Khai, ôn nhu nói, trong thần tộc, ta chính là người ít hiểu chuyện nhất, là một phá hoại chi thần, bất quá bị phong ấn nhiều năm như vậy, nhiều năm như vậy, ta đã trưởng thành. Tiểu Khai miệng mở lớn ra, rốt cuộc không thể tránh khỏi. Người này, lại là phá hoại chi thần sao chứ? Từ cái sừng kia nhìn lại, ngũ quan rõ ràng có thể thấy, dung mạo khôi ngô không gì sánh được. Khuôn mặt đường viền giống như bởi cẩm thạch điêu khắc mà thành, trong hai mắt phát ra hai màu hoàng kim tinh khiết, đôi môi hơi mỏng liền khít vào nhau, nhìn qua kiên nghị mà nghiêm túc, vô luận như thế nào cũng không giống như là một người xấu. Ma thần đều là người xấu, hắn không giống người xấu, tự nhiên cũng không phải ma thần. Tiểu Khai trong lòng lặng lẽ nghĩ, Vũ Ca tiểu thư len lén che ngực, chỉ cảm thấy âm thanh bịch bịch nơi lồng ngực vang vang. Từ lâu nàng nghe bản cổ nói qua, cửu thiên chi môn phong ấn một vị ma thần, người này bây giờ nói mình là thần tộc, rõ ràng là trước mặt lừa dối Tiểu Khai, hắn đến tột cùng có mưu đồ gì? Vũ Ca tiểu thư trong lòng mâu thuẫn không thôi, một mặt muốn nhắc nhở Tiểu Khai để tránh bị lừa, một mặt rồi lại tự nhắc bản thân, Nghiêm Tiểu Khai là người chính mình phải giết. Lúc này chính là thời cơ tốt nhất để mượn đao giết người, quyết không được nhắc nhở hắn. Hai ý niệm không ngừng tranh đấu trong đầu, miệng nàng mở ra lại khép, cuối cùng cũng chưa thể thốt được nửa từ. Tiểu Khai vẫn còn nghi vấn, phá hoại chi thần không phải được xưng phá tất cả trận pháp phong ấn sao, vì sao đến giờ ngươi vẫn chưa thoát được? Bóng đen kia lắc đầu than thở. Lực phá hoại của ta đích xác có thể phá giải tất cả trận pháp, nếu là đơn độc một đạo phong ấn, ta đã sớm giải, nhưng là cửu thiên huyền nữ bố trí một con vương bát, rùa, tỏa chấn trước cửa, lực phá hoại của ta công hiệu mặc dù kỳ lạ, nhưng vẫn không đủ, bị nó áp chế, khó khăn lắm mới chống đỡ được áp lực của nó, còn đâu dư lực đi phá giải phong ấn. Tiểu Khai chợt nói, khó trách. Bóng đen cười nói, xem ra ngươi còn không tin, cũng được, không bằng ta khai mở thân thể, cho ngươi hảo hảo kiểm tra một phen thế nào. Hắn đưa tay ra, vẻ mặt thản nhiên, đầy vẻ quang minh chính đại, ngoắc tay nói, đến đây đi, ngươi chỉ cần điều tra một lần tổ tuyến lực lượng của ta vận hành, liền có thể minh bạch ta rốt cuộc là thần hay là ma. Tiểu Khai trong lòng đích xác hồ nghi, và cũng là lời khách khí, nghĩ thầm, vừa lúc dụng chính mình kiểm tra một lần thần lực đối phương, ngươi đã hào phóng như vậy, ta cần gì phải từ chối. Đã như vậy, liền đi qua tới, ngũ ngón tay mở ra, nắm lấy cổ tay của đối. Nhưng hắn không nhận thấy, cùng lúc đó, trên mặt đối phương hốt nhiên xẹt qua một nụ cười quỷ dị. Cũng chính lúc này, Vũ Ca tiểu thư rốt cục đã quyết định, ngẩng đầu lên, vội la lớn, Nghiêm Tiểu Khai, ngươi bị lừa, hắn là... Vừa nói đến đây tay Tiểu Khai đã gần như nắm trên cổ tay đối phương, tim nàng gần như muốn thoát ra ngoài lồng ngực, liều lĩnh xông lại, giương tay đi lôi kéo Tiểu Khai, tay nàng vừa chạm người Tiểu Khai, ngón tay Tiểu Khai cũng đụng phải cổ tay của bóng đen. Trong sát na đó, một đạo nồng hậu thủy dịch màu đen từ ngón tay Tiểu Khai phóng ra, nhanh chóng bành trướng, phảng phất ùn ùn kéo đến che đậy ánh mắt hứng khởi, cả điệu cười đắc ý tột cùng của đối phương. Cùng lúc đó, thân ảnh Tiểu Khai cùng với Vũ Ca tiểu thư đều bị hắc quang che phủ. Đạo hắc quang này mang trong mình thuộc tính thần bí độc nhất vô nhị. Thân thể hai người vừa mới bị bao bọc, thì trên người liền mọc lên một khối khí tựa như dịch nhầy sền sệt. Tiểu Khai trên người khí tụ dường như trong suốt, Vũ Ca tiểu thư trên người khí tụ lại là một mảnh đen tuyền. Bóng đen phát sinh cuồng vọng tiếng cười to lại, hảo, hảo, cư nhiên có một người thân là bán thần, quả là một quả bổ dược phong phú a. Hắn một tay giơ lên, trên tay một đoàn quang mang đen như màu mực, một tay từ từ len lỏi vào đám khí tụ, hừ lạnh, bán thần thần cách, hừ, ta hưởng thụ trước. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com, chương 262. Sát thần không gian cánh tay kia một đường phất qua, liền giống như dùng khăn lau khô hơi nước, khối không khí nhất thời bị lau đi một nửa, vẻ mặt Tiểu Khi trong phút chốc uể oải giống như già nua đi 30 tuổi, ngay cả da thịt đều muốn tiểu tụy đi, nhưng bỗng nhiên có một món đồ từ trong lòng ngực hắn nhảy đi ra, ngạnh xanh đánh lên cánh tay kia, toàn thân bóng đen run lên, bàn tay kia nhất thời co rụt lại. Khối không khí trong suốt đại biểu cho thần cách của Tiểu Khai nhất thời bị hắn thả ra kéo ngược trở lại. Bóng đen này lắp bắp kinh hãi, ngẩng đầu vừa thấy, Thất Thanh, Vô Tự Thiên Thư. Đúng vậy, ngạnh xanh ngăn trở độc thủ của hắn, chính là Vô Tự Thiên Thư. Quyển sách giờ phút này toàn thân dâng lên quang mang màu kim hoàng sắc, sáng chói đến mức làm cho người ta hoa mắt. Hào quang màu vàng đầy trời cư nhiên đem ô quang kia xua tan hơn phân nửa. Cả quyển sách ở giữa không trung chậm rãi xoay tròn, mặt bìa ghi rõ, Vô Tự Thiên Thư, dùng thần ngữ viết chữ to đối diện bóng đen, một luồng kim quang lóng lánh lóa. Tuy rằng quyển sách chỉ sáng lên, nhưng trong nháy mắt bóng đen đã rõ ràng hiểu được, Vô Tự Thiên Thư tức giận, nó rõ ràng là đang thị uy với ta. Ý niệm trong đầu bóng đen trong phút chốc vòng vo vô số lần, nhớ tới năm đó sáng thế thần miêu tả Vô Tự Thiên Thư, chung quy không dám chống chọi. Phẫn nộ buông tay, hừ nói, được, được, ta tha cho hắn một lần thì được rồi. Vô Tự Thiên Thư giống như nghe hiểu những lời này, quang mang trên người nhất thời tiêu mất, nhẹ nhàng rơi xuống, xuyên qua quần áo Tiểu Khai, lại vững vàng chui vào trong lòng hắn. Tiểu Khai thần tình kinh hãi mở to mắt, ngẩng đầu cả giận nói, ngươi không phải phá hư thần. Vũ ca ở phía sau run giọng nói, hắn là diệt ma thần. Giờ phút này, kim quang của Vô Tự Thiên Thư đã tiêu tán, ô quang chung quanh vẫn như cũ không hề tan. Diệt ma thần chậm rãi ngẩng đầu lên, một đôi đồng tử màu vàng bắt đầu xoay tròn kỳ dị, chậm rãi gật đầu nói, đúng vậy, ta là diệt ma thần, thần lực của ta là. Tiểu Khai cùng Vũ Ca đồng thời dựng lỗ tai lên, ai cũng không chú ý tới, ô quang bốn phía lại lặng lẽ nồng hậu lên. Phía trước, diệt ma thần bỗng nhiên đồng tử trợn tròn, hắc khí toàn thân phút chốc phóng lên cao, lớn tiếng quát, mạt, sát, thần, cách. Bốn chữ này nói ra, ô quang vô biên vô hạn nhất thời toát lên từng góc trong thiên địa, Tiểu Khai cùng Vũ Ca ngay cả cơ hội phản ứng đều không có, liền biến mất tại chỗ. Vô Tự Thiên Thư từ không trung rơi xuống, nhanh chóng nhảy lên, ngay cả kim quang trên bìa sách chưa kịp nhấp nhoáng, đã bị bóng đen dùng bàn tay đen như mực hung hăng đè xuống. Vô Tự Thiên Thư cũng không được, ta muốn giết ai, thì ai phải chết. Ngữ điệu diệt ma thần tàn nhẫn như sói lang, Vô Tự Thiên Thư, ngươi ở trong tam giới có thể ngăn ta mạt sát thần cách, nhưng ở trong sát thần không gian của ta làm sao chống đỡ được phải không? Hắn hung tợn trừng mắt nhìn Vô Tự Thiên Thư không ngừng nhảy mạnh, nói từng chữ, ta cho ngươi biết, vào sát thần không gian của ta, dù là chư cát thần hầu. Diệt ma thần hơi sửng sốt, liền phát ra tiếng cười lạnh liên tiếp, ngươi cho là ngươi vào sát thần không gian có thể giữ được chủ nhân phế vật của ngươi sao? Chúng ta đi thử xem. Hắn ở tại chỗ ngây một lúc lâu, hốt nhiên ngẩng đầu lên cười ha ha, thiên ma a thiên ma, mấy năm nay ngươi làm hại ta thật khổ, hiện giờ diệt ma thần ta đã cởi vây, ngươi cùng cửu thiên huyền nữ một tên cũng đừng mong chạy thoát, liền ngoan ngoãn chờ bị ta mạt sát thần cách a, ha ha ha ha. Trong cửu thiên chi môn, cự ngao đang ngủ say bị tiếng cười của diệt ma thần kinh động, vụng trộm nhô đầu ra. Khi chứng kiến diệt ma thần đem Tiểu Khai cùng Vũ Ca cháo nhập vào trong hắc quang, trí tuệ nó khá cao, nhất thời có chút nghi hoặc, ân nhân vừa mới thả hắn ra, tại sao hắn đối với ân nhân bất lợi? Cự ngao rõ ràng nhớ chủ nhân cửu thiên huyền nữ lúc trước phong ấn diệt ma thần, trong lòng biết không phải là đối thủ của hắn, vốn nên vụng trộm bỏ đi, nhưng nó mặc dù không phải nhân loại, nhưng so với nhân loại càng hiểu được cảm tình, trong lòng nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy không thể để cho ân nhân bị người xấu giết chết. Một khi đã như vậy, mình phải đem ân nhân cứu ra mới được. Nếu quyết định chủ ý, nó liền nhích thân thể to lớn đi ra, không chút tiếng động theo sau lưng diệt ma thần dâng lên, muốn phát động một kích lôi đình. Trong sát thần không gian, Tiểu Khai lại gặp nguy cơ lớn nhất trong đời. Hắn mới vừa mở mắt ra, liền phát hiện mình đang ở trong trời cao khôn cùng, Vũ Ca ở ngay bên cạnh, gió vù vù bên tai, hai người đang rơi xuống thật nhanh. Trước tiên hắn giữ chặt bàn tay ngọc của Vũ Ca, kéo nàng tới bên người, lại nghe Vũ Ca kêu lên một tiếng sợ hãi. Tiểu Khai hoảng sợ, dương mắt nhìn lại, phía trước trống rỗng nổi lên một con quái vật lớn như ngọn núi. Cũng không phải chính là cự ngao dưới đáy sông đó sao? Cự ngao giống như không biết Tiểu Khai, đối với hai người phát ra tiếng rít gào kinh thiên động địa, bốn chân hoa động, giống như muốn dẫm lên hai người, nhưng giờ phút nà. Không nhìn còn khá, vừa thấy, thật sự là quá sợ hãi, nguyên lai phía dưới lại là một mảnh thủy vực vô biên vô hạn, trong nước hiện ra màu xanh biếc, lục đến trong suốt mà yêu dị. Thế nhưng ngay cả một chút tạp chất cũng không có, từ khoảng không vạn thước trời cao nhìn lại, bằng thị lực giờ phút này của Tiểu Khai, thậm chí có thể nhìn thấy được đáy thủy vực. Thủy vực sâu ước chừng 100 mét, thế nhưng ngay cả vi sinh vật nhỏ tí tẹo đều nhìn không thấy. Trong lòng Tiểu Khai phút chốc nhảy ra hai chữ, nhược thủy. Đúng vậy, ngoại trừ nhược thủy có thể ăn mòn vạn vật trong diệt thế chi môn, trên thế giới này sẽ không còn thủy vực nào có thể có cảnh tượng kỳ dị như thế. Lúc trước một giọt hòa tan hãm không đảo, tính ra nhược thủy có thể ăn mòn cả bầu trời ma giới. Uy lực của nó thật đã đạt tới cực hạn của thế gian vạn vật, mà ngay cả diệt thế chi môn trọng mở đều phải lấy nhược thủy làm đường dẫn. Có thể thấy được nhược thủy có lực sát thương cường hãn tới cỡ nào. Cự ngao trong phút chốc rơi xuống, rơi vào nhược thủy. Thế nhưng ngay cả tiếng kêu cũng không kịp phát ra. Phẩm là nơi nào của thân thể chạm vào nhược thủy, trực tiếp hòa tan thành chất lỏng, nhìn qua liền giống như đem một đống tuyết ném vào trong nham thạch nóng chảy. Trong phút chốc liền hòa tan không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Vũ ca dùng mình, nhịn không được dùng sức ôm chặt Tiểu Khai, rung giọng nói, đây là nước gì vậy? Trong lòng Tiểu Khai nhảy tưng tưng, dùng sức nuốt ngụm nước bọt. Lại ra vẻ bình tĩnh nói, đừng sợ, nhược thủy tuy rằng lợi hại, nhưng chúng ta đang nổi ở không trung, một chút nguy hiểm cũng không có. Vũ ca gương mặt đã có chút trắng bệch, lại nói, thủy vực này vô biên vô hạn, nếu tìm không thấy bờ, một lúc nào đó chúng ta sẽ ngã xuống. Tiểu Khai cười khổ, trong lòng biết là mình nhất định bị diệt ma thần ám toán, tuy rằng không biết đây là nơi nào. Nhưng nếu diệt ma thần đem mình vây khốn, như vậy hết thảy đều là địa phương nguy hiểm. Vũ ca phỏng đoán, chỉ sợ ít nhất có 8 PS. Hắn dùng lực phun ra một hơi, miễn cưỡng cười nói, cho dù như thế, bằng công lực giờ phút này của ta, cũng có thể duy trì cho chúng ta vĩnh viễn nổi ở nơi này. Lời này nói ra, Tiểu Khai đã cảm thấy toàn thân hốt nhiên mềm nhũn. Thế nhưng lục quang trên người cũng ảm đạm xuống, di lạc chi tâm giống như sắt gì. Tạp, một tiếng dừng lại, dưới chân rỗng không, hai người nhất thời như lưu tinh rơi xuống. Tiểu Khai cả kinh, liều mạng thúc đẩy nguyên lực màu xanh biếc, nhưng di lạc thần lực đột nhiên biến mất. Thế nhưng ngay cả nửa điểm nguyên khí cũng tìm không ra, trong kinh mạch trống trơn đãng đãng, thế nhưng cũng giống như người phàm. Thời khắc mấu chốt, Tiểu Khai vẫn còn bình tĩnh, nhanh chóng lấy ra sáng thế bảo bình trong lòng ngực, hướng lên trên. Sáng thế bảo bình lóe ra quang mang nhàn nhạt, liền trong phút chốc biến mất hầu như không còn. Tiểu Khai chỉ cảm thấy một chút lực lượng ở trong cơ thể lung lay nhoáng lên một cái, liền yên tĩnh trở lại. Sáng thế bảo bình ảm đạm không ánh sáng, thân hình hai người vẫn rơi xuống, tuy rằng ở khoảng không vạn thước cao, nhưng cũng không chịu nổi sức ép. Trong nháy mắt, giống như mặt nước trong tầm mắt phóng lớn gấp 100 lần. Tiểu Khai dùng hết khí lực cuối cùng lấy định thiên côn trong tay ra. Đón gió nhoáng lên, vừa được 3 thước, ném tới dưới chân, hét lớn một tiếng, lên. Một tiếng hét tuy rằng uy phong lẫm lẫm, trong lòng hắn cũng có ngại ý, nhịn không được lại hiện lên một ý niệm trong đầu, nếu nó cũng mất đi hiệu lực. Quả nhiên là tốt không linh xấu lại linh. Ý niệm này mới xẹt qua trong đầu, định thiên côn 5 màu sặc sỡ cũng tắt ngóm, trái tim Tiểu Khai khẩn trương cơ hồ nhảy ra khỏi lòng ngực, mắt thấy định thiên côn rơi xuống, thế nhưng tốc độ còn nhanh hơn cả hắn cùng Vũ ca 3 phần, mới qua vài giây, chợt nghe, phốc, một tiếng, định thiên côn đã rơi vào bên trong nhược thủy. Một tiếng, phốc, này, định thiên côn có 102, nhược thủy trong phút chốc sôi trào hoa hoa sùng sục. Thế nhưng ngạnh xanh đem định thiên côn cứng rắn nhất trong ngũ giới hòa tan sạch sẽ. Đến lúc này, Tiểu Khai mới tính là hoàn toàn tuyệt vọng, ngay cả định thiên côn cũng bị hòa tan. Bên trong ngũ giới, thật sự là không còn ai có thể cứu mạng hắn. Hắn hơi cúi đầu, nhìn thấy gương mặt tái nhợt của Vũ Ca, cũng không biết vì sao trào ra một cỗ dũng khí, hướng nàng mỉm cười, xem ra nàng không cần nghĩ biện pháp giết ta. Vũ Ca một câu cũng không nói nên lời, lại bỗng nhiên nhắm mắt lại, một đôi tay ngọc dùng sức ôm chặt cánh tay Tiểu Khai, móng tay dài cơ hồ ghim vào trong da thịt hắn, bởi vì quá dùng sức, 10 đầu ngón tay đã hoàn toàn mất đi huyết sắc. Nàng đem gương mặt vùi sâu trong ngực Tiểu Khai, không bao giờ còn muốn ngẩng đầu lên. Cứ như vậy mà chết sao? Ngay tại thời khắc mà chân của Tiểu Khai sắp chạm vào làn nước, bỗng có một đạo lưu quang màu vàng giống như tia chớp trong nước vọt ra, nâng Tiểu Khai lên cao vạn trượng. Mũi nhọn của đạo quang ở giữa không trung bắt đầu biến ảo, qua hồi lâu chậm rãi động lại rồi đứng lên, rõ ràng là một quyển sách. Bìa mặt có 4 thần ngữ cổ quái lòe lòe hiện lên, chiếu sang cả một mảng thiên địa. Vô Tử Thiên Thư. Tiểu Khai từ nãy sống chết không dám hé mắt, bây giờ mới bắt đầu hé ra, mới biết là chính mình đang dẫm lên mặt trên của Vô Tử Thiên Thư. Vô Tử Thiên Thư bây giờ phóng đại ra mấy chục lần, trải rộng như thảm, đem Tiểu Khai đứng vững trên không. Nguyên Vô Tử Thiên Thư lúc trước cổ xưa ảm đạm, đến giờ lại kim quang lòe lòe, chói lọi như vàng ròng. Tiểu Khai cảm thấy khó có thể hiểu được, Vô Tử Thiên Thư vốn hắn cho là đệ nhất bảo bối, đệ nhất đạo cụ, tới thời khắc này, hắn mới mãnh liệt cảm giác được, nguyên lai nó cũng có trí tuệ. Suy nghĩ xong, Tiểu Khai mới bắt đầu bình tĩnh lại, hắn chậm rãi thả tay ra, bỗng có chút cứng ngắc, rồi cảm thấy một trận đau đớn. Móng tay của Vũ Ca tiểu thư đã đâm vào cánh tay mình. Một tia máu tươi từ vết thương đang chậm rãi chảy ra. Vũ Ca tiểu thư cũng mở to mắt, nàng vừa ngửa đầu lên, thấy vẻ mặt cổ quái của Tiểu Khai, lại nhìn cánh tay đang chảy máu, nhất thời a lên một tiếng, khuôn mặt cười lên đắc ý, tay lập tức lùi về đem tay Tiểu Khai đang ôm eo nàng ra, nhất thời ngã ngồi ở Vô Tử Thiên Thư. Đừng sợ, Tiểu Khai hướng về phía nàng cười, xem ra mệnh chúng ta vẫn chưa đến nỗi tuyệt. Vũ Ca tiểu thư cúi đầu nhìn xuống rồi lạ lùng nói, đây không phải là Vô Tử Thiên Thư của người sao? Tiểu Khai gật đầu cười nói, thế nên mới nói mệnh chúng ta chưa tuyệt. Vũ Ca tiểu thư vẻ mặt ưu tư, nhẹ lắc đầu nói, ta cảm thấy mọi chuyện không đơn giản như vậy. Tiểu Khai cười ha ha nói, yên tâm, chỉ cần chúng ta không rơi xuống, mọi thứ cũng không phải vấn đề, trừ phi. Trong đầu hắn bỗng có một ý niệm, bật cười rồi nói, trừ phi trong nước còn một con hắc long. Hắn nhìn Vũ Ca tiểu thư đang mờ mịt giải thích, đó là khoảng không hắc long, cũng chính là tín ngưỡng của Vong Xuyên Quân, chúng ta tuyệt đối không thể kháng cự được. Nếu hắn biết tiếp theo sẽ phát sinh cái gì, chỉ sợ hắn chết cũng không nói ra những lời này. Có một số việc chính là vậy. Bỗng trong nước truyền đến một tiếng rít gào kinh thiên động địa, nguyên nhược thủy trầm lặng bỗng chốc sôi trào lên, vô số bọt khí cùng hơi nước lũ lượt dâng lên. Sau đó, Tiểu Khai trơ mắt nhìn đáy nước bỗng nhiên xuất hiện một cái bong đen khổng lồ, bao trùm tất cả thủy vực. Từ trên cao nhìn xuống giống như toàn bộ nước từ màu xanh biếc đã hóa thành màu đen. Tiếp sau đó, bong đen này dâng cao lên, cái đầu khổng lồ lộ ra như ngọn núi, phát ra một tiếng hét nhức óc, ngao ô. Tiểu Khai quả thực hồn vía lên mây, bởi vì phía dưới quái vật kia đúng là hắc long. Tiểu Khai cùng với hắc long đúng là oan gia ngõ hẹp, đầu tiên ngăn trở hắc long xuất thế, rồi lại ăn mòn bụng hắc long, lại còn đem hắc long nghịch lân trực tiếp luyện hóa. Hiện giờ hắc long ngay ở phía dưới, ai biết không gian cổ quái này lại có hắc long, không biết có phải là người cũ co. Vũ Ca tiểu thư thân thể mềm mại bỗng chốc ngã xuống. Tiểu Khai còn một chút gan dạ sáng suốt, lớn tiếng ra lệnh, Vô Tử Thiên Thư, bay lên, nhanh bay lên cao. Vô Tử Thiên Thư phát ra ánh kim quang đẹp mắt, quả nhiên dùng tốc độ nhanh nhất bay lên trên. Phía dưới, hắc long cũng lập tức trồm lên, từ trong nhược thủy lộ ra, rất nhanh đã lùi lên được mấy vạn thước trời cao. Hắc long hung hăng cắn một phát, Vô Tử Thiên Thư vẫn bay lên, rốt cuộc né được. Hắc long cắn trượt rồi mất đà rơi vào trong nước, làm nổi vô số bọt nước. Vài giọt nhược thủy theo đà của hắc long rơi ở bìa Vô Tử Thiên Thư. Nhất thời Vô Tự Thiên Thư toàn thân kịch liệt run rẩy, bìa sách phát ra tiếng suy suy, qua hồi lâu mới bình tĩnh lại. Lúc này, Vô Tự Thiên Thư đã lên tới rất cao trong hư không, mặt trên gió gào mãnh liệt, phía dưới bốn bể mây mù, nhìn từ trên xuống Hắc Long kia đã nhỏ như con giun, nhưng nhược thủy vẫn bao la, che hết tầm nhìn. Tiểu Khai tuy rằng tạm thời thoát ly nguy hiểm, trong lòng lo lắng rồi lại đi lên cao. Rốt cuộc biển nhược thủy này rộng lớn thế nào, tột cùng phải đi đâu mới có thể rời đi. Phía dưới đáng sợ hơn lại bắt đầu biến hóa. Hắc Long bỗng nhiên há miệng ra, thân thể dài hơn ngàn thước lập tức nổi lên mặt nước. Sau đó há miệng, trừng mắt, phát ra tiếng như uống nước, tí tách. Nhất thời Tiểu Khai cảm thấy trước mắt tối sầm lại. Hắc Long không gian cư nhiên trong phút chốc sụp đổ hơn phân nửa, ngay cả ánh sáng đều biến mất. Không còn thấy gì. Loại cảnh tượng này, Dung khoa học giải thích tên là không gian sụp đổ hay hắc động hiệu ứng. Tiểu Khai rõ ràng biết, đây là Hắc Long đang cắn nuốt không gian. Hắc Long là do sáng thế thần tạo ra, lấy nhật nguyện sơn xuyên vi thực, cùng thiên địa đồng thọ, nuốt vào không gian là ma giới, tha không nuốt nhân gian giới, mơ ước cắn nuốt tiên giới. Có thể nói, toàn bộ tam giới đều là bởi vì thiên phú Hắc Long độc đáo biến thành hợp chất phức tạp mà ra. Có thể thấy được loại thiên phú này khủng bố thế nào. Giờ phút này Hắc Long cắn nuốt không gian, hiển nhiên chỉ có một mục đích, đem không gian toàn bộ nuốt vào, làm cho Tiểu Khai hết đường chạy. Tiểu Khai lại càng vội vã ra lệnh cho Vô Tự Thiên Thư bay lên cao hơn nữa, rời xa rồi lại rời xa.